Hỗn độn đại chúa tể. Chương 60, địa hỏa bài danh thứ 99 từ linh hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Linh San lúc này đã thành công độ qua lôi kiếp. Mây đen trên bầu trời cũng tan biến. Cả người nàng lúc này te tua. Lâm Thần đi tới dùng một chiếc áo khoác phủ lên người nàng. Lấy một viên đan dược đưa cho nàng, đồng thời thu hồi thanh kiếm trên mặt đất kia. Thanh kiếm đó chính Thái Sơ kiếm mà cậu có được. Sau đó dìu nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mộ Linh San sau khi được Lâm Thần đưa về hàn xá của Vân Mộng các thời điểm không ai hay biết. Đặt người nàng lên giường. Mộ Linh San đỏ mặt bảo hắn ra ngoài, nàng cần thay y phục. Lâm Thần đi ra ngoài đứng chờ. 10 phút sau, nàng thay y phục mới xong thì bảo hắn có thể vào. Lâm Thần nhìn Mộ Linh San lúc này như một tiên nữ bước từ trong tranh ra. Tuy nhan sắc của nàng không bằng Mộng Thiên Nguyệt, nhưng nếu so với Nhậm Doanh Doanh lúc này đã vượt xa. Thấy Lâm Thần cứ nhìn chằm chằm mình, cô nàng Linh San hơi e thẹn. Lâm Thần ho khan tiếng, sau đó đi lại giúp nàng kiểm tra thân thể một lượt. Quả nhiên kết đan thiên giai, nhưng phẩm chất chỉ có tứ tinh tả hữu, nhưng cũng xem là thiên tài hiếm có. Lâm Thần cùng Mộ Linh San cùng nhau hàn huyên một chút, đồng thời hắn chỉ điểm nàng tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tối trời. Mộ Linh San có chút luyến tiếc nhưng cũng cáo từ trở về. Trước khi về, nàng dừng lại hỏi: sau khi Ngũ Châu Đại Hội kết thúc, ngươi có trở về Nam Huyền Châu không? Lâm Thần không suy nghĩ liền trả lời: không, ta sẽ không quay lại Nam Huyền Châu nữa. Mộ Linh San trả lời: vậy à, chào ngươi nha. Rồi cô nàng chạy vội đi. Nước mắt không biết sao tự nhiên rơi xuống. Lý Sơn cùng Mộng Cầm định đi tới gặp Lâm Thần thì vô tình cả hai bắt gặp Mộ Linh San đi từ phòng Lâm Thần ra. Lý Sơn nhanh nhảu chạy tới chỗ Lâm Thần, thấy hắn chỉ thở dài rồi bình chân như vậy, không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy hắn chạy tới nói: ngươi làm gì mà cho Mộ mỹ nhân khóc vậy? Lâm Thần bình thản trả lời: ta không biết, ngươi đi hỏi nàng. Sao ta biết được? Lý Sơn bất lực không hỏi tới, mới bảo hắn dược liệu cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, có thể khai đỉnh luyện đan. Lâm Thần gật đầu theo hướng dẫn của Mộng Cầm, hắn đi tới một thạch thất. Ở đó có Diệp Tu cùng hai người nữa. Nhìn hai người họ, hắn cảm nhận được dao động linh hồn, ít nhất là lục phẩm cao giai. Quả nhiên, bọn họ là lục phẩm cao giai luyện đan sư của Vân Mộng Các, cũng là trực hệ dòng chính Diệp gia, Diệp Thanh và Diệp Huyền. Qua màn chào hỏi xã giao, Lâm Thần nhìn về phía trung tâm, thấy một cái đan đỉnh cao tầm 2 mét màu đỏ, hoa văn sắc sảo. Không tệ, thất phẩm cao giai đan đỉnh. Diệp Tu cười sảng khoái: đây là Xích Lân Viêm Đỉnh, là đan đỉnh của lão phu, ngươi xem có thể dùng được nó. Lâm Thần không để ý lời Diệp Tu, đi tới kiểm tra chất lượng đan đỉnh. Chất lượng hoàn hảo, bên trong còn khắc cái họa tiết phù văn giúp tăng khả năng luyện đan. Lúc này hắn lấy vài viên linh thạch đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu sắp xếp bố trí xung quanh. Sau đó quay qua Mộng Cầm nói: tiếp theo lại phải nhờ tỷ nữa rồi. Mộng Cầm ngây người, hóa ra hắn cần hỏa diễm của nàng. Thật ra Lâm Thần có thể trực tiếp sử dụng Tiểu Hồng, nhưng lai lịch Tiểu Hồng quá khủng bố nên hắn không dám tự ý sử dụng. Diệp Tu thấy vậy liền kinh ngạc: luyện đan sư mà không có hỏa diễm riêng cho bản thân. Nhưng lúc này hắn nói hãy dùng hỏa diễm của hắn, thình lình từ trong tay hắn một ngọn lửa mà tím than xuất hiện. Khi ngọn lửa này xuất hiện, yêu hỏa của Mộng Cầm như gặp phải đại địch gấp rút thối lui. Lâm Thần nhìn ngạc nhiên nói: là địa hỏa, mà còn là địa hỏa bài danh 99. Tử Linh Hỏa. Diệp Tu thấy Lâm Thần biết nhìn hàng liền sảng khoái cười đắc ý, đây là ưu thế của hắn. Cao hơn thú hỏa chính là thuê địa linh hỏa. Địa hỏa một trong, tổng cộng có 108 đóa địa hỏa, do đại địa thai nghén dựng dục mà thành. Lâm thần gật đầu hài lòng, có địa hỏa trợ uy, tỷ lệ thành đan sẽ cao hơn. Vậy tiền bối hãy đi tới vị trí kia, sau đó thả hỏa diễm ra, còn lại vãn bối sẽ lo. Diệp Tu gật đầu sau đó đi vào vị trí thả tử linh hỏa ra. Lâm thần bắt đầu vận chuyển vô tướng hồn quyết, bao trùm lấy tử linh hỏa nhưng nó không ngừng chống cự. Diệp Tu cũng đang áp chế nó. Nhưng Lâm thần lén vận động hỏa uy của Tiểu Hồng vào hồn lực, lập tức tử linh hỏa trở nên ngoan ngoãn mặc hắn điều khiển. Thiên địa linh hỏa càng xếp hạng càng cao thì uy lực càng mạnh. Huống chi giữa thiên hỏa cùng địa hỏa đều có khoảng cách rất lớn. Mà lại Tịnh Liên Thánh Hỏa lại đứng top 2. Hầu như áp chế tất cả hỏa diễm thiên địa tam giới. Diệp Tu không biết điều đó nên nghỉ bản thân khống chế tốt. Lâm thần cũng không đi giải thích. Hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó đem toàn bộ dược liệu bỏ vào trong đan đình. Tiếp theo hắn dùng hồn lực thúc đẩy tử linh hỏa đốt cháy. Hành động này khiến mọi người xung quanh thét lên. Riêng Mộng Cầm không bất ngờ lắm. Vì đối với nàng từ lâu đã dùng cách nhìn người thường mà đánh giá Lâm thần. Bây giờ hắn bảo từ trong hư không tạo đan. Nàng cũng sái cổ tin theo. Nhưng những người khác thì không vậy. Nhìn biểu hiện bọn họ, nàng bỗng có cảm giác hưởng thụ. Cách chương.